Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 136, giao dịch chợ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thật sao, Cơ Đức nheo mắt, ta dù thế nào vẫn có cảm giác ngươi lừa ta. Chấm, lời vô ích, Hạ Nặc liếc nhìn anh ta, không nói lại lần nào, đánh một cái nữa. Cơ Đức đau đớn một lần nữa hét vào mặt anh ta. Mẹ nó chắc chắn phải nói rằng, có thể chỉ nói rằng thực sự sẽ trải nghiệm điều đó. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khoảng 10 phút con thuyền dần dần đến gần hòn đảo và mọi thứ dần dần rõ ràng. Trong sương khói mờ nhạt có thể thấy phần lõm của hòn đảo hình lưỡi liềm tạo thành một cảng nhỏ tự nhiên với một vài chiếc thuyền đậu bên cạnh nhưng chúng trông khá cũ nát giống như những chiếc thuyền đánh cá đã bị bỏ lại trong một thời gian dài. Đã nói, từ cổng đó, liệu bên kia có dễ phát hiện không? Đỉnh đầu Cơ Đức vẫn đầy mây trắng, anh ta nổi lên ý định. Hoặc chúng ta đổi hướng, hạ cánh từ một nơi xa hơn. Hòn đảo này không lớn, không có gì thay đổi. Hạ Nặc khẽ lắc đầu và liếc nhìn Hắc Đại nằm trên bong tàu. Đừng quên, người kia là một ngư dân. Mặc dù chúng ta vẫn an toàn, nhưng chúng có thể đã ẩn nấp bên dưới. Căn bản có đi lên từ hướng nào cũng vậy thôi. Cũng đúng à, Cơ Đức nắm tóc rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Quay người lại đi tới trước mặt Hắc Đại, đi tới một cước đá vào bụng hắn ta. Này, kẻ quái gì? Thành thật mà khai, trên hòn đảo có bao nhiêu người của ngươi tập hợp lại để ngăn chặn con người tiếp cận là muốn chơi trò gì? Đối với những người cá kỳ quái, hầu hết con người thực sự không có tình cảm tốt chứ đừng nói đến Cơ Đức gần như chút nữa đã bị đánh, vì vậy sức mạnh của bàn chân đạp tới khá nặng nề. Hắc Đại kêu lên một tiếng đau đớn tại chỗ, một trận choáng váng ôm bụng. Mặc dù vậy, anh ta cũng không nói gì, chỉ là không muốn tỏ ra yếu ớt chừng mắt. Biểu cảm dữ dội này khiến Cơ Đức đột nhiên tức giận một lần nữa, anh ta nhấc chân lên và chuẩn bị đạp một lần nữa. Tiết kiệm năng lượng đi tiểu tử, Hạ Nặc trông buồn cười và uể oải nói. Hỏi cũng đã hỏi rồi. Đúng là có rất nhiều kẻ ngốc nhưng anh ta rất trung thành, khó mà phản bội lắm. Ngươi vẫn mong đợi thông tin cụ thể từ miệng anh ta sao? Cơ Đức sững sờ. Ồ, biết điều đấy, người cá chúng ta không giống các ngươi, sẽ không bán đứng đồng loại. Nói đến đây, Hắc Đại đột nhiên ngẩng đầu lên và trông có vẻ ủ rũ. Mặc dù, các ngươi có nói thế nào, ta vẫn nói rằng chủng tộc thấp hèn của các ngươi. Sớm hay muộn, sẽ vì tới gần lãnh thổ của chúng ta mà hối hận. Lãnh thổ của ngươi, Hạ Nặc cười khẩy, không nói gì thêm. Những chiếc thuyền đánh cá cũ mà cảng vừa đi qua cũng không nói lên điều gì. Nhìn vào bờ biển ngày càng gần hơn, anh ta bước tới và trực tiếp túm cổ Hắc Đại kéo tới mũi tàu. Cứ lặp lại, có thể đổi từ không, trình độ học vấn của ngư dân có thấp đến vậy không? Uy hiếp rồi uy hiếp, đây có phải là lãnh thổ của ngươi không trong lòng còn không biết sao? Với một tiếng vang nhẹ, mũi thuyền đã chạm vào đất mềm trên bờ, sau đó, Hạ Nặc đã bước ra và bước lên đảo. Nhóm cướp biển Ác Long, trong màn sương, nhìn vào khu rừng nguyên sinh tươi tốt, Hạ Nặc lần đầu tiên có một số ký ức nhưng rồi anh ta khẽ cười. 2 năm trước ở nhà hàng Ba Lạp Đế, anh ta là một thợ săn hải tặc. Anh ta muốn chủ động tìm kiếm những trò gian lận này, nhưng chỉ mới vài năm qua, anh ta đã trở thành cướp biển ở tuyến đường hàng hải lớn này. Tuyệt vời không thể tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, mặc dù không biết những gì người khác đã thay đổi, đã đi đến biển Hoa Đông. Nhưng bây giờ, Hạ Nặc vẫn đang chủ động tìm kiếm rắc rối. Nếu không có gì bất ngờ, cặn bã của nhóm cá này, có lẽ vẫn giống như kế hoạch ban đầu, đi về cùng một đường về nhà. Giá trị kinh nghiệm ta đang đến. Vì vậy, ngay sau đó, âm thanh rõ ràng đột nhiên vang lên từ phía trước và truyền vào tai Cơ Đức. Cơ Lạp vẫn đang ngẩn người. Nhanh lên bờ đi. Đây là một căn phòng khá rộng rãi và trang trí khá sang trọng. Điểm duy nhất không hoàn hảo là cửa sổ được bao quanh bởi rừng rậm tươi tốt. Những cây cao che khuất ánh sáng mặt trời, làm cho ánh sáng trong nhà hơi thiếu, và có vẻ hơi lạnh. Ở giữa phòng, có một cái bàn tròn rất lớn. Hơn 10 người ngồi cạnh bàn tròn, không ai nói gì, căn phòng im lặng. Điều đặc biệt là hầu hết những nhân vật này đều là người cá và chỉ có những người ngồi cạnh cửa là 4 người mặc đồ đen. Sau một hồi im lặng, một ngư dân mặc vest xanh và vòng cổ xương mở chiếc vali màu xám trên bàn, liếc nhìn nó và nói với giọng điệu khá lười biếng. Này, hai vị, ta nhớ ta đã từng nhắc ngươi trong cuộc gọi, 240 triệu bối lợi thiếu một chút cũng không được, ở đây chưa đến 200 triệu bối lợi, ít tiền như vậy, có muốn giao dịch không? So với những người cá còn lại, miệng của người cá này đặc biệt nổi bật. Cuối câu, anh ta tạo ra một âm tha kỳ lạ, nên giọng điệu khá lạ. Tuy nhiên, vẻ ngoài của những người đàn ông mặc đồ đen vẫn rất điềm tĩnh. Một trong những người đàn ông đang ngậm xì gà từ từ phun ra một vòng khói, nói một cách yếu ớt. Đúng là chưa đến 200 triệu bối lợi, tổng số tiền trong hộp là 160 triệu, tuy nhiên, tất cả chúng tôi đồng ý rằng giá này là đủ. Cái gì? Dáng vẻ của một người cá miệng dài đột nhiên thay đổi, rồi chế nhạo và nói với giọng ảm đạm. Đừng quên, trong lô, hàng hóa, này, nàng công chúa thật sự, những loại giao dịch này so với công chúa này không giống nhau, giá trị của cô ấy. Ngươi cũng biết rõ đúng không? Giá quá thấp, ngươi có quá nhiều để hút thuốc không? Bao nhiêu, ta vẫn cảm thấy có một chút thiếu. Ta đã cảnh báo ngươi trước rằng có những thứ không thể chạm vào được. Nếu ngươi nhìn vào mạng lưới tình báo của Hải quân, ngươi sẽ phải chịu một tổn thất lớn. Ánh mắt của người đàn ông dâu ria nhìn sang anh ta, giọng bình tĩnh nói. Mặc dù gia tộc chúng ta là người trung gian, không có vấn đề gì trong việc mạo hiểm này, nhưng kim chủ có thể không chịu, hơn nữa còn bao bì hàng hóa, giao thông và tuyên truyền cũng tốn không ít chi phí, vì vậy về giá cả, một công chúa nước lớn không có giá trị thấp như vậy. Cách chương.